Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 26 tháng 7 năm 2010, là pháp ngày bài thứ nhất thuyết tại Thiền viện Sư U Minh nhân mùa an cư kiết hạ của chư tăng ni Phật tử ở Việt Nam. Cái bài thứ nhất mà sư đọc cho quý vị nghe là một cái phần trình pháp của Bích Tăng á. Thì phần trình pháp này có hai câu thôi, nhưng mà thầy giảng rất là dài. Cái câu thứ nhất là thầy phân biệt cái sự kinh nghiệm và sự hiểu biết. Thường thường đôi khi người ta cứ nói thưa sư, con ngồi thiền con kinh, con thấy cái này con thấy cái kia, như vậy là con đã đắc cái tuệ nào chưa, hay hỏi như vậy đó. Tức là ví dụ chẳng hạn như bây giờ con ngồi con thấy sự thay đổi và con nghĩ rằng là con đã kinh nghiệm vô thường, đó là một cái ví dụ. Thì thầy trong cái bài pháp đầu tiên trong cái câu này, thầy nhắc cho mình ở cái điểm đó, khác sự khác biệt giữa cái kinh nghiệm là mình có thể thấy được, và cái tuệ giác là cái sự hiểu biết. Mà thầy nói hễ mà hiểu biết trí tuệ thì các bạn không thấy được. Nói bây giờ con thấy cái này con thấy cái kia, vậy là không phải là hiểu biết mà chỉ là kinh nghiệm mà thôi. Và cái phần thứ hai liên quan tới vấn đề khi mà ví dụ chẳng hạn như mình hôn trầm chẳng hạn, thì cái nguyên tắc thông thường là mình tăng tinh tấn, mình cố gắng mình niệm rồi vậy đó. Nhưng mà phương pháp của thầy chỉ là rất là khác, không sử dụng tinh tấn để đối trị cái hôn trầm buồn ngủ, mà dùng trí tuệ để xử lý cái vấn đề hôn trầm. Thì quý vị thấy đây là những cái sự thực tập mà rất là khó khăn, trong vai là bình thường, nhưng mà sư cố gắng nghe và cố gắng chép lại để cho quý vị còn thông tin. Nếu mà quý vị nghe mà quý vị không hiểu, mình từ đây cho tới cuối khóa mình cứ việc mình học tập lại, hỏi thầy lại. Bây giờ cái câu thứ nhất liên quan tới vấn đề kinh nghiệm hay sự hiểu biết, thì đây là sư đọc cái câu hỏi quý vị. Thưa thiền sư, khi ngồi thiền con thấy được sự thay đổi của thân và tâm. Sự thay đổi của thân và tâm ai cũng kinh nghiệm được cái trơn. Nếu ví dụ chẳng hạn mình thấy thân của mình bây giờ bình thường, tự nhiên ngồi chút nó đau nhất chẳng hạn, hoặc là cái tâm mình thấy nó thay đổi liên miên, nó suy nghĩ đủ thứ chuyện. Khi ngồi thiền con thấy sự thay đổi của thân và tâm, vì con thấy sự thay đổi cho nên hỷ lạc phát khởi, con thích quá, hỷ và lạc sự phát sinh. Lúc bây giờ con thấy tâm rất sáng suốt, chánh niệm rất là miên mật, thân tâm nhẹ nhàng, con thấy cảm thấy rất là thích thú trong thiền tập. Nhưng mà con vẫn có cái sự nghi ngờ và con muốn hỏi thiền sư, vậy chứ cái này nó thuộc về trí tuệ hay là thuộc về phiền não? Kinh nghiệm rồi nhưng mà cũng còn ngại ngùng nữa mới yêu cầu thiền sư xác nhận. Bây giờ tôi thấy phỉ lạc, tôi thấy trong người mát mẻ nhẹ nhàng quá, mà tôi không biết cái này là cái gì, có phải là một là trí tuệ, hai là phiền não, bây giờ là cái nào đây? Bây giờ mời quý vị nghe thầy thiền sư trả lời. Thầy thường sư thay vì trả lời thì ông hỏi trở lại, khi thấy sự thay đổi vậy cho hành giả có hiểu gì không? Thì quý vị thấy cái danh từ là hai cái, cái chữ thấy trong tiếng Mỹ gọi là experience là kinh nghiệm á, vì là giỏi tiếng Mỹ thì sư đọc lại cái chữ thầy dùng experience là kinh nghiệm, hay là mình nói gọi là thấy. Rồi cái thứ hai rồi ông hỏi, vậy chứ khi thấy như vậy thì có hiểu gì không, thì ông dùng chữ thứ hai là chữ understand. Đấy, thì quý vị chữ hai chữ nó hoàn toàn khác nhau. Vậy cho khi mà bạn thấy thay đổi gì thì bạn có hiểu được gì không? Hiểu cái chi nó tôi nghe thử. Khi mà sư thấy sự thay đổi, sư hiểu cái gì sư nói tôi nghe thử. Hành giả phải kiểm tra trở lại sự hỷ lạc để hiểu tại sao chúng sanh lên. Khi hỷ lạc sanh lên đó, mình phải kiểm tra mình coi thử ở đâu mà tới. Bởi vì khi mà mình biết ở đâu mà tới thì mình mới nói là trí tuệ hay là phiền não, cho mình không có kiểm tra thì mình ra mình biết. Và quý vị sẽ thấy là từ đây cho tới khi mà quý vị về, quý vị sẽ nghe là ông thầy thiền sư này đó, ông không bao giờ để yên cho quý vị. Quý vị nói giờ thưa sư con ngồi sao con suy nghĩ hoài, ông hỏi tại sao, con không biết tại sao nữa. Đấy cái câu hỏi quý vị khi mà hỏi trở lại là tự nhiên hành giả trả lời không biết. Nhưng mà thầy thiền sư này á nhắc mình á là chính vì cái sự nhận xét của mình, sự kiểm tra của mình, sự quan sát của mình, và mình tìm tòi như vậy nó sẽ phát sanh cái trí tuệ của mình. Ông dặn mình vậy, chứ không phải là bạn ngồi thiền rồi bạn hí lạc rồi phát khởi rồi bạn để yên. Bạn phải đặt cái câu hỏi tại sao mà hỷ lạc nó phát khởi. Cũng giống như khi mình đau vậy đó, tại sao mà đau, lý do gì, hôm nay mình ăn cái gì, tại vì thời tiết hay là tại vì cái gì đó. Thành ra mình thấy rằng là cái sự thực tập nó rất là khó khăn, và nó ông rất là khó khăn trong cái vấn đề mà cho mình trình pháp ở cái chỗ đó. Mà sau này quý vị sẽ hiểu tất cả những cái gì là thầy đang khuyến khích cái tư tuệ của quý vị gọi là trạch pháp giác chi đó, kiểm tra thẩm xét để quay thử cái gì xảy ra, cái đó là thuộc về trí tuệ đấy. Thưa thiền sư, ông hỏi khi mà hỷ lạc sanh khởi vậy cho bạn có khi mà thấy thấy thay đổi có kinh nghiệm được chi không, là câu thứ nhất. Câu thứ hai nữa, vậy cho khi mà hỷ lạc sanh khởi vậy cho hành giả có kiểm tra coi tại sao mà chúng sanh lên không? Cả hai câu hỏi này hành giả trả lời không được. Chỉ hành giả chỉ nói khi hỷ lạc sanh lên thì con thấy chánh niệm mạnh, có thế thôi. Như vậy quý vị thấy trở lại cũng là vấn đề kinh nghiệm nữa, khi mà chánh niệm con thấy hỷ lạc lên thì con thấy chánh niệm con rất là mạnh, có bị nhiều. Mình xin nói tiếp. Khi hành giả thấy thân tâm thay đổi cho nên nghĩ rằng ồ, có thể đây là vô thường. Quý vị thấy không? Ông chặn trước ông nói lại. Ông nói cái hỷ lạc này sanh khởi là tại vì sao? Tại vì trong khi sư ngồi, sư thấy sự thay đổi và suy nghĩ ồ, cái này có thể là tuệ giác vô thường. Vì tuệ vì nghĩ rằng tuệ giác vô thường, do đó hỷ lạc nó sanh khởi. Như vậy thì đây là cái sự hỷ lạc sanh khởi từ cái sự tưởng tượng của mình, từ cái sự hiểu biết sai của mình, chứ không phải là nó có thật. Không phải hễ thấy thân tâm thay đổi là bạn đã hiểu vô thường, tức là việc nói về tuệ giác. Ai cũng thấy thay đổi hết trơn, mà không phải thay đổi không thôi mà thấy vô thường. Hễ thân tâm thay đổi không chưa chắc là bạn đã hiểu vô thường. Hỷ lạc phát sanh vì hành giả tự cho mình là mình đã thấy pháp, đã hiểu hay kinh nghiệm tuệ giác về vô thường. Tại vì mình nghĩ rằng mình thấy vô thường, mình thấy thay đổi như thế này tức là vô thường rồi này. Trời tả quá, sướng quá, thì tự nhiên hỷ lạc lại khởi sanh. Vì vô thường thuyết về thuế tuệ giác hay sự hiểu biết và chúng ta không thấy không kinh nghiệm được. Nếu mà đã thuộc về tuệ giác thì bạn không thể kinh, bạn không thể thấy được đâu, bạn không thể nhận được đâu, mà bạn hiểu thôi. Đây là một cái ví dụ sư xin lấy để mà cho quý vị nghe chữ hiểu và chữ thấy. Mình lấy ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, người mẹ sinh ra một đứa con chẳng hạn, có một đứa con 45 tuổi, nó đi thương ai chẳng hạn và nó đòi lấy người ta. Đây là sư lấy một cái ví dụ tạm tạm thôi để quý vị hiểu. À, nó về nó nói má, nói bây giờ con thương cái cô đó, bây giờ má cho con lấy cái cô đó. Má nói không được, con còn nhỏ, con phải lo học mình. Tụi mày còn nhỏ, tụi mày chưa có chín chắn đâu, khoan đã. Không không, mà con thương nó thiệt mà, má cho con lấy đi. Nếu mà con không lấy thì chắc là con phải nói nhảy xuống sông tự tử, vân vân vân vân, những đức mà anh nói vậy, thấy không? Thì bà mẹ bà nhất định là cương quyết là không. Xin lên cho lên đây đi. Bà mẹ bà nhất định bà nói mà, à, nói không. Nhưng mà tại vì sao mà bà mẹ nói không? Câu chuyện nó chưa có xảy ra mà tại nó không. Mày với nó không thương nhau, thế nào cũng nửa đường cũng đứt cánh là tại vì tụi mày con trẻ quá. Tại sao người mẹ nói như vậy? Quý vị thấy một đằng là câu chuyện xảy ra mình mới biết, còn bà mẹ và ông cha là đặng người là có kinh nghiệm rất là nhiều. Mình đã lớn lên và mình đã từng trải rất nhiều, do đó mình hiểu. Mặc dù cái câu chuyện của con mình chưa xảy ra, nhưng mình biết với cái tuổi này mà nó không có sự suy nghĩ mà hấp tấp mà lấy nhau thế nào cũng đổ vỡ. Thì quý vị thấy đây là sự hiểu biết này. Câu chuyện chưa có gì hết trơn mà mình đã hiểu rồi, là tại vì sao nó càng qua cái kinh nghiệm. Hiểu biết là vậy đó quý vị. Bây giờ một ví dụ khác nè. Thầy nói, ví dụ quý vị thấy cái ly không? Ví dụ cái ly để trên bàn này, nếu mà cái ly nó rớt xuống cái đất mà nó bể, thì quý vị nói vô thường, phải vậy không? Bây giờ quý vị thấy, quý vị nói vô thường. Đó là quý vị mới kinh nghiệm, mới thấy thôi. Còn cái người mà đã hiểu vô thường rồi đó, với cái ly mà đang nằm yên trên này, lành lẽ như thế này, họ dòm cái ly này, họ thấy cái này là vô thường. Đấy. Như vậy quý vị thấy kinh nghiệm và thấy là trước mắt. Còn cái người mà hiểu là đã thấy nhiều lần quá rồi, và bây giờ không cần nó xảy ra nữa, cũng sẽ hiểu là vô thường. Đấy. Hoặc giả là ví dụ như chẳng hạn như quý vị thấy một cái người mà đã sống qua rất là nhiều lần, có rất nhiều cái cuộc đời mà phải thay đổi vợ chồng rồi chẳng hạn, gặp cái nhiều khó khăn trong cái vấn đề đời sống tình cảm. Cái người đó mà sau một thời gian kinh nghiệm biết rằng bây giờ mình bước thêm một bước nữa cũng đau khổ thôi. À, cũng không có lợi cái gì hết trơn, bởi vì mình đã can qua rất là nhiều lần rồi. Bây giờ cái người này tới đây họ thương mình rất là nhiều này, họ muốn lập gia đình với mình này, nhưng mà mình rút kinh nghiệm những cái người đã đi qua rồi, mình biết rằng bây giờ bước thêm một bước nữa cũng thế thôi. Đấy, cái đó là gọi là sự hiểu biết của quý vị. Nhưng mà đây là những cái ví dụ mà sư đi cho các bà con tình pháp rồi sư nói sơ thì thấy người ta hiểu, do đó mà sư mượn những cái ví dụ này để cho quý vị nghe, để quý vị hiểu thế ông thầy thực sự muốn nói cái gì khi ông dùng chữ thấy, kinh nghiệm và hiểu. Hai cái này hoàn toàn khác nhau. Vì vô thường thuộc về tuệ giác hay sự hiểu biết và chúng ta không thấy không kinh nghiệm được. Khi tuệ giác sanh lên, hành giả có thể nhận ra được điều này. Thấy trí tuệ sanh lên, tâm hành giả hoan hỷ, cái này có thể mới đúng hơn nữa. Nghĩa là thay vì bây giờ sư ngồi sư nghĩ rằng là thấy thay đổi là vô thường, thì nếu như mà sư thật sự là kinh nghiệm và có tuệ giác thật sự đó, bởi vì trong cái tuệ giác nó có một cái chức năng. Đấy, bây giờ sư xin nói lại cái điểm mà thầy nhấn mạnh, trong tuệ giác nó có một cái chức năng là nó xác nhận cho mình biết rằng là cái này là vô thường thật. Đôi khi quý vị thấy có nhiều người kinh tu rồi đi tới hỏi thiền sư, hỏi thực sự con kinh nghiệm như vậy có phải là vô thường không? Điều này có nghĩa là người đó chưa thấy vô thường. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái tuệ giác nó có một cái chức năng nó xác nhận cho mình biết rằng cái này đúng thật sự là vô thường. Lấy một ví dụ, anh chị em có một số quý vị ở trong này chưa có tới Myanmar lần nào thiền hết trơn, phải không? Bây giờ quý vị tới trường thiền Rangoon, quý vị vô thiền viện xong xuôi rồi, quý vị xoay lại quý vị hỏi: mẹ này cô, đây có phải là Myanmar không? Đây có phải là Miến Điện không? Tại sao như vậy? Tại vì bố khi mà quý vị đi xin giấy tờ, quý vị lên máy bay, quý vị một chiều, quý vị chờ quá cảnh ở Bangkok, rồi cuối cùng nó tới Miến Điện. Bố không đủ rõ cho quý vị biết là quý vị đã tới Miến Điện sao còn hỏi. Vì vậy ông thiền sư này, ông thiền sư Tijaniya đã hay nói rằng, ông nói nếu quý vị kinh nghiệm cái gì, quý vị nghĩ rằng đây là tuệ giác vô thường, là khổ, vô ngã, là bất cứ cái gì, mà quý vị còn lò toàn tới quý vị hỏi tôi, đây có phải là tuệ giác không? Vậy là quý vị chưa có tiếp thu kinh nghiệm, quý vị chưa hiểu gì hết rồi. Quý vị là nghe nhấp nhám thì quý vị nghĩ rằng là cái đó là của quý vị, cái này là quý vị vay mượn của người khác mà thôi. Có một cái câu chuyện liên quan tới một cái vấn đề mà như vậy, thì có một cái vị ở bên Mã Lai qua đây, hồi đó hòa thượng còn sống. Xin lâu lâu sư có dịp một kể một vài câu chuyện quý vị nghe nhiều, vị sư đã nói trước rồi. Ông qua đây ông gặp hòa thượng Sư Minh, ông nói một câu, nói: bạch hòa thượng, con qua đây con gặp hòa thượng bởi con cầu mong hòa thượng hướng dẫn giúp đỡ cho con để con đắc an hàm, bởi vì con đã đắc tu đà hồn, con đắc tư đà hàm rồi. Đây là thầy kể lại cho sư. Thì nghĩa là con nhất quá nhị quá rồi, con muốn cái quả thứ ba nữa, con được hai cái rồi, bây giờ con muốn cái thứ ba nữa, thì yêu cầu hòa thượng giúp cho con. Hòa thượng nói khi đó là thầy này á ngồi ngay đó, hòa thượng thì hòa thượng nói xong rồi hòa thượng dòm thầy, mà cái ánh mắt của hòa thượng á, lúc bây giờ thầy kể lại cho sư, cái ánh mắt hòa thượng nói, cái này là hết thuốc chữa rồi, này hết thuốc chữa rồi. Rồi sau đó đó thầy rất muốn biết tại vì sao mà hòa thượng lúc bây giờ im lặng không trả lời một tiếng nào hết rồi. Sau này á, ông thiền sư này ông nói tôi tu niệm, tôi tập lâu một thời gian tôi mới hiểu. Thế mà người nào mà đã đắc đạo quả tu đà hồn tư đà hàm, hiểu rất rõ làm thế nào để đắc đạo an hàm. Chỉ cần mình vô một cái tầng thánh thôi là mình hiểu làm thế nào để làm cái khác. Mình tiếp tục mình tu niệm để mình trong 7 kiếp nữa mình sẽ tới đạt quả a la hán, chứ không phải đi nhờ người ta mà nói rằng tôi cái thứ nhất, cái thứ hai, mà tôi cần cái thứ ba nữa. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa đó, nếu như mà hòa thượng mà trả lời cho cái vị này rằng là như vậy như kia, tức là hòa thượng xác nhận là ông này ông đã đắc được hai cái nhất quả và nhị quả rồi, là quý vị đó hòa thượng giết ông đó. Bởi vì cái này là cái giả mà đâu có thiệt. Ông đi bỗng hỏi người ta như vậy tức là ông không có, mà ông cứ nghĩ rằng ông có, mà ông nghĩ ông có thì ông không tu nữa, mà ông không tu nữa tức là hòa thượng sẽ giết ông. Và cái thứ ba nữa là nếu mà hòa thượng nói là một cách mặc nhiên, hòa thượng nhận mình là a la hán, mình mới chỉ cho ông này các đạo quả a la hán. Thành ra quý vị thấy trong cái vấn đề mà chứng đắc cái này cái kia, người ta rất là cẩn thận, không bao giờ dám nói cái gì hết. Chỉ có cái người nào mà không có tu hành những bô mới dám nói. Còn bình thường ta sợ lắm, không ai dám nói cái chuyện gì hết. Ngay cả những cái từng tuệ giác thầy này cũng dám nói nữa. Thầy nói rằng tại sao mà quý vị cần tôi nói? Bởi vì trong tuệ giác nó đã có chức năng báo cho quý vị biết rằng cái này là thật sự rồi. Thì ông thầy thành sư ông nói, nếu như mà sư trong cái câu trình pháp đó, nếu mà sư là cái người thật sự thấy cái tuệ vô thường đó, thì chức năng trong đó là cái tuệ giác là đã có một cái chức năng là báo sư biết lúc bây giờ sư hoan hỷ, thì cái đó thì được. Nhưng mà ông thầy thiền sư ông lại nói tiếp nữa, nếu mà thật sự sư mà được cái tuệ giác vô thường thật sự đó, anicca ñana đó, thật sự là tuệ giác đó, thì cái tâm của sư nó không có hỷ lạc, mà tâm của sư là lúc bây giờ nó quân bình, bởi vì là tuệ giác mà. Tuệ giác là trí tuệ thì không có chuyện hỷ lạc. Vì vậy quý vị để ý này, hễ khi nào mà cái người nào mà tu nhiều cái tâm họ rất là yên, không nào họ không hỷ lạc, là hai trạng thái rất là chấn động. Còn cái người mà có tuệ giác thật sự là có trí tuệ, là cái tâm nó rất là quân bình. Vì vậy mình tu mà tâm mình nó háo hức, tâm mình nó hoan hỷ quá, là một cái dạng là chấn động. Bởi vì bữa nào mình hoan hỷ là bữa nào mình khổ quá khổ quá khổ quá rồi hoan hỷ nhảy qua nhảy lại xin lỗi với con vậy đó, cho tới một lúc nào mà mình chịu hết nổi, mình thấy vui cũng khổ buồn cũng khổ, lúc đó cái tâm mình mới đi yên một chỗ đấy. Vì vậy thầy Trần Sư này nói rằng nếu trong trường hợp mà sư kinh nghiệm được cái tuệ giác vô thường và tuệ giác vô thường xác nhận cho sư biết đây là tuệ giác thật sự mà sư hoan hỷ, cái đó thì may ra sư mừng. Nhưng mà thật ra không có cái chuyện đó xảy ra, bởi vì nếu sư thật sự mà đây là tuệ giác vô thường là cái tâm của sư rất là yên ổn. Thấy trí tuệ sanh lên, tâm hành giả hoan hỷ, cái này có lẽ mới đúng hơn. Người thường vẫn ưa nghĩ hễ đã thấy thay đổi là hiểu vô thường, trong thực tế đó chỉ là sự hiểu biết hoàn toàn có tính cách trí thức chứ không phải thực chứng đâu. Vì định niệm mạnh, tâm bén nhạy, chánh niệm miên mật, điều này chưa đủ, phải có trí tuệ sanh lên mới được. Vì niệm và định mạnh cho nên tâm của mình bén nhạy, tâm của mình nó miên mật. Vì chánh niệm miên mật do đó mà bạn cảm thấy là có hỷ và lạc. Như vậy hỷ và lạc nó đến từ niệm và định. Chánh niệm miên mật có niệm có định, do đó hỷ lạc sanh khởi. Tâm này đó hồi nãy đó thì thằng sư hỏi mà gì đây, khi mà sư hiểu phải thành giả đó, khi mà sư thấy hỷ lạc rồi đó, sư hiểu được cái gì? Thì vị này trả lời khi hỷ lạc sanh khởi thì con thấy chánh niệm mạnh. Thì bây giờ ông thằng sư ông nói ngược trở lại, tại vì chánh niệm niệm và định mình mạnh, do đó hỷ lạc sanh khởi, và đánh ngược trở lại. Vì niệm định mạnh, tâm bén nhạy, chánh niệm miên mật, và làm cho đó làm cho hỷ lạc sanh khởi. Điều này thôi cũng chưa có đủ đâu, mà bạn phải làm thế nào để cho con trí tuệ khởi sanh mới được. Và đúng ra khi có sự hiểu biết thật sự, tâm của hành giả rất quân bình, trung tánh, nhiều tâm xã hơn là hỷ và lạc. Và hành giả hiểu rõ tuệ giác nào đang sanh lên nữa. Thứ nhất là hành giả hiểu chắc chắn đây là tuệ giác, chắc không còn, khi người ta hỏi lại mình không còn ua nữa. Và thứ hai mà hiểu rằng đây là cái tuệ giác gì rõ ràng như vậy đó, giống như là trong lòng bàn tay vậy, chứ không phải là phải đi nhờ người này người kia xác nhận cho mình. Thứ nhất có một lần đó, nhà hòa thượng Sư Minh hỏi khi mà bạn đau và bạn đi tới bác sĩ, bạn uống thuốc, bạn tới bác sĩ khám bệnh, mình đi nhờ mình đi khám bác sĩ, rồi bác sĩ cho mình thuốc uống, chẳng hạn sốt chẳng hạn, cho mình uống thuốc và mình hết sốt, mình biết là bác sĩ biết, chắc chắn là mình biết trước phải không? Thì cái này là như vậy đó, nghĩa là hễ mà mình đã có tuệ giác rồi là mình biết trước, không cần phải đi hỏi ai, cũng giống như thuốc mà uống vô mà lành là tự nhiên mình hiểu. Thông thường hành giả biết rõ tánh niệm định đức tin có mặt hay không, nhưng khi được hỏi trí tuệ có mặt hay không, hành giả lúng túng không biết trả lời. Đó ông thầy thật sự ông nói cái vấn đề mà tuệ giác này. Đúng ra, để bây giờ mình đọc lại cái phần đầu. Đúng ra khi có sự hiểu biết thật sự, tức là có tuệ giác thật sự đó, tâm hành giả rất quân bình, có nhiều tâm xã hơn là hỷ và lạc. Và hiểu hành giả tự mình hiểu rất rõ là mình đã chứng đắc cái tuệ giác nào rồi. Tuệ giác nào khởi sanh và mình tuệ giác gì và cái gì nó đang sanh lên. Cho mình không cần phải nhờ ai xác nhận cho mình nữa. Thông thường khi hành giả tập thiền thì biết rõ tấn niệm định tuệ có mặt. Thầy thường xưa thấy có 5 cái tính tấn niệm định tuệ, 5 cái này. Nếu là 4 cái đầu tính tấn niệm định, nếu mà hỏi mà có mặt hay không thì hành giả biết này, có tinh tấn mình biết, có tinh tấn phải không? Mình có đức tin trong pháp hành, mình thích, mình hoan hỷ, mình thực tập được vậy, cái này mình biết. Rồi định có, niệm có, cái này mình biết. Mà ông thầy thường xưa ông nói khi mà nói tới trí tuệ đó là người ta lơ mơ, người ta không bao giờ biết cái gì hết. Tại vì sao như thế? Bởi vì từ trước đến giờ không ai dạy cho bạn điều này, và bạn cũng không bao giờ quan sát để biết là trí tuệ có mặt. Thành ra sau này đó thầy thiền sư nói rằng trí tuệ có 3 thứ: văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Thì ông nói cái tu tuệ này nó đòi hỏi thời gian mới có, còn ông nói cái đầu là phải có mặt trong cái sự thực tập của mình, và hành giả phải nhận ra rằng trong khi mà mình niệm như vậy nó có trí tuệ trong đó, và nó phải đi kèm trong cái sự thực tập của mình. Thì để chút xíu trong cái phần câu hỏi thứ hai quý vị sẽ nghe thầy thường xuyên nhắc cho mình thế nào là có trí tuệ đi theo trong cái sự chánh niệm của mình. Vì vậy ông nói lại, ông nói rằng tín tấn niệm định tuệ, hễ hỏi 4 cái đầu á thì hành giả còn trả lời được, phải có trí tuệ, có chánh niệm không? Dạ có, phải không? Có định không? Dạ có. Đức tin trong pháp hành không? Dạ có. Có sự tinh tấn không? Có. Mà hễ mà ông nói tới trí tuệ thì người ta không có biết. Vì vậy ông nói Bổn phận của tôi là sẽ giải thích cho quý vị nhiều rất nhiều cái thông tin để khi nào mà quý vị có trí tuệ, quý vị sẽ biết là trí tuệ đang có mặt. Ít ra là hai cái đầu là văn tuệ và tư tuệ. Rồi tới cái khi mà cái tuệ thực chứng là cái tu tuệ thì cái này bạn cũng sẽ biết rất là rõ, bởi vì cái chức năng của nó sẽ xác, trong đó nó có cái chức năng để xác nhận cho mình đây là trí tuệ thật sự. Điều tôi muốn nhấn mạnh, kinh nghiệm và sự hiểu biết hoàn toàn khác nhau. Khi tâm quan sát hay tâm chánh niệm đã có đầy đủ kinh, đã có đầy đủ trí tuệ thì kinh nghiệm sanh lên, tuệ giác sẽ khởi sanh cho bạn ngay. Theo thầy thiền sư, ông nói bạn đừng có cần ngồi đó và chờ đợi rằng là tuệ giác đã tới cho mình không, mà bạn làm sao ở trong cái tâm quan sát, trong tâm chánh niệm của bạn cho nó có trí tuệ đi. Trí tuệ này là có thể là văn tuệ hoặc giả là tư tuệ, cuối cùng nó tới tu tuệ. Thì ông nói hễ mà trong cái tâm quan sát mà trí tuệ nó đầy đủ, khi mà đối tượng nó sanh khởi tự nhiên hành giả quan sát hay là tự nhiên tuệ giác nó khởi sanh. Bây giờ sẽ đọc lại này. Điều tôi muốn nhấn mạnh là kinh nghiệm và sự hiểu biết không giống nhau, đó là một điều mà mình phải nhớ. Thế thứ hai nữa, khi tâm quan sát tức là tâm chánh niệm của bạn đã có được trí tuệ đòn tròn đủ rồi đó, thì bạn chỉ cần kinh nghiệm nó khởi sanh, tức là bạn thấy sự thay đổi chẳng hạn, là tự nhiên trí tuệ nó khởi sanh cho bạn, trí tuệ thực chứng á. Còn khi trí tuệ chưa đủ trong tâm chánh niệm thì thấy hay kinh nghiệm chỉ là thuần túy thấy và kinh nghiệm mà thôi, chứ chưa bao giờ có trí tuệ. Vì vậy vấn đề là khi mà tuệ giác khởi sanh, bạn không chờ đợi gì được cái trơn, bạn không muốn. Thành ra người ta nói rằng không phải pháp tới bởi vì mình muốn pháp tới, pháp bảo không tới bởi vì mình muốn, pháp bảo không tới vì mình chờ đợi, pháp bảo tới khi điều kiện đầy đủ. Cái này đây này, khi cái tâm chánh niệm của mình mà nó đầy đủ trí tuệ trong đó rồi đó, thì chỉ cần đối tượng sanh khởi, chỉ còn một cái kinh nghiệm là tự nhiên tuệ giác nó khởi sanh cho mình. Thành ra mình không cần, không chờ, không đợi, không mong, không cầu gì hết, pháp sẽ tới với mình. Hỷ lạc có mặt nhờ chánh niệm sắc bén, nhưng trí tuệ thực sự hiển hữu, đó là điều quan trọng, đó là điều tôi muốn. Điều hành giả cần làm bây giờ là phải kiểm tra để hiểu do đâu hỷ lạc sanh lên. Bây giờ trở lại cái phần kinh, cái phần mà hành giả trình bày bây giờ đây này, sư ngồi và sư thấy hỷ lạc sanh khởi, cái việc trước tiên là sư phải đặt câu hỏi tại sao hỷ lạc sanh khởi. Cái điều trước tiên mà tôi muốn làm là kiểm tra xem thử từ đâu hỷ lạc sanh lên. Tương tự khi phiền não tham sân của bạn có mặt, hành giả phải tìm xét để biết tại sao phiền não có mặt. Cứ kiểm tra tìm xét tới lui hoài, dần dà trí tuệ sẽ sanh lên cho bạn. Trong phần trình pháp, hành giả hỏi tôi đây là trí tuệ hay phiền não. Tâm hành giả biết cho làm sao mà tôi biết được. Hành giả hỏi tôi rằng thưa sư, cái này là con kinh nghiệm như thế này là trí tuệ hay là phiền não? Còn thầy sư nói tôi trả lời không được. Tâm của quý vị biết đấy thôi. Khi phiền não, nhưng mà đây là một cái mà cái bằng là ông cho mình biết một cái bằng là một cái mốc để mình xác nhận. Khi phiền não có mặt, tâm thế nào hành giả tự biết lấy, vì đã hiểu bản chất của tham sân si. Bây giờ bạn không có biết cái này là trí tuệ hay phiền não ha, thì bây giờ bạn biết phiền não rồi chứ gì. Khi mà phiền não có mặt sao bạn vui được, cảm thấy tâm bạn lúc đó như thế nào? Ông hỏi mình ha, không trả lời được thì ông nhắc mình. Bây giờ bạn muốn biết trí tuệ có mặt, phiền não có mặt, thì đây này, bây giờ tâm tham mà nó ở trong tâm của mình thì mình cảm thấy như thế nào? Tâm sân mà nó đang có mặt mình cảm thấy như thế nào? Đâu có vui gì. Còn trí tuệ mà có mặt thì phải khác chứ. Cái đó nó quá rõ rệt đối với hành giả mà thực tập. Do đó khi mà bạn đã tập rồi, bạn đã quan sát tâm rồi, cảm thấy tâm rồi, thì bạn sẽ hiểu rất rõ là hễ mà phiền não có mặt thì trí tuệ sẽ không có mặt. Và cái này nó khác biệt giữa giống như là trời và đất vậy. Hễ phiền não có mặt, tâm rất khổ. Ngược lại trí tuệ hiện hữu thì tâm của chúng ta quân bình, tâm xã. Và thiền sinh cảm nhận điều này rất là rõ, thì tôi không cần phải nói nữa. Nghe không? Quý vị thấy, vì vậy tại sao mình thấy rằng là khi trí tuệ thật sự có mặt, trong đó nó có một cái chức năng là nó báo cho mình biết cái này trí tuệ thật sự. Bởi vì trạng thái tâm mình hiểu rất là rõ, mình cần chi đi hỏi ai nữa. Dạ thưa thầy, khi hỷ lạc sanh khởi, con thấy chánh niệm rất là bé. Quý vị thấy không? Bây giờ mình đang nói ngược trở lại này. Khi hỷ lạc sanh khởi, chánh niệm bé. Thầy thường xưa nói, phải nói ngược lại, nhờ có niệm định mạnh mà hỷ lạc sanh. Hỷ lạc khởi sanh, khi tuệ giác vô thường khởi sanh, tâm hành giả bây giờ rất là quân bình. Đọc lại ha, phải nói ngược, niệm định mạnh, do đó hỷ lạc phát sanh. Mà chỉ khi nào mà trí tuệ phát sanh, trí tuệ vô thường chẳng hạn, thì tâm hành giả lúc bây giờ rất là quân bình. Vậy niệm định làm cho hỷ lạc phát sanh, nhưng mà cái chính là trí tuệ phải có mặt. Thế mà khi mà trí tuệ có mặt thì khi bây giờ không có hỷ lạc nữa, mà có một cái trạng thái tâm khác, đó là tâm xả. Vì vậy trong cái sự thực tập này mà hễ mà bạn thấy cứ hỷ lạc hoài là không có chắc ăn tí nào hết trơn, phải kiểm tra nó lại cho chắc chắn. Mà hễ mà quý vị mà kinh nghiệm tâm xả là cái đó đó. Bởi vì tâm xả là ông thường xưa ông nói tâm xả là đi theo cái trí tuệ có tâm xả, chứ không phải là tự nhiên có tâm xả đâu. Bởi vì ông nói khi mà cái người mà tu hành mà kinh nghiệm á, trời, khi kinh nghiệm cái gì nó nói trong này rất, nó chết luôn à. Phiền não nói rất là dữ, tâm sân nói rất là dữ, tâm tham nói rất là dữ, mà ông nói trí tuệ nó cũng rất là dữ nữa. Nó thì không biết được cái này là cái gì, tại sao từ trước giờ mình chưa có kinh nghiệm, trời ơi mình cảm ơn những cái người giúp đỡ mình vân vân vân vân, tự nhiên ngồi khóc hoài chẳng hạn. Trí tuệ nó cũng nói rất là dữ, và phiền não nói rất dữ, mà trí tuệ cũng nói rất là dữ nữa. Vì vậy khi tuệ giác vô thường khởi sanh, tâm hành giả rất là quân bình. Như vậy là hễ mà tâm mà quân bình là trí tuệ nhiều lắm, chứ phải không? Ông nói này, ví dụ như khi mà mình mới mà kinh nghiệm cái gì tuệ giác nó khởi sanh cho mình lần đầu tiên đó, rất là non, hành giả thấy cái điều này tự nhiên tâm có rất sung sướng, bắt đầu tâm có suy nghĩ, tâm suy nghĩ ồ cái này đúng rồi là tuệ giác thật sự. Chứ không nói lúc bây giờ là mới trí tuệ mới ló ra một chút sức là phiền não đập liền, tại vì suy nghĩ thì sao kinh nghiệm tiếp, dễ sợ như vậy, nó canh me mình á. Mới lúc đó một chút cái ầm liền chết liền, lần sau nữa nó lọ lên nữa, mới ngày mới la mới mừng cái mặt coi chừng mày đó, nín lại đừng la, không nó kinh nghiệm rồi, lần sau nữa là lên cái nữa là thôi tầm thinh mà ngó thôi không nói nữa, la nữa nó tụt tay sao. Thì quý vị thấy tâm xã nó đi từ từ như vậy đó. Lúc đầu của mình là hí lạc không, cái trạng thái nghĩa là nó bắt qua bật lại từ từ mình hiểu, hết bật qua bật lại thì không kinh nghiệm thêm nữa, ok à, thôi bây giờ làm thinh. Rồi càng ngày cái sự làm thinh nó càng nhiều, và tự nhiên quý vị thấy cái tuệ nó càng lúc nó chín mùi như vậy đó. Một đôi khi hành giả đã kinh nghiệm thật sự một cái gì rồi đó, kinh nghiệm thật sự chứ không phải không, thì hành giả trong tâm hành giả nói rằng ôi tôi đã biết, tôi đã hiểu. Thế là một chút kinh nghiệm nó lên, nó bị phiền não nó dập, bị đem tôi ta, trong đó có tâm sự. Để sao vậy? Trong tâm này nó nói ồ từ trước mình chưa có hiểu này, bây giờ tôi hiểu rồi, tôi hiểu thế nào là vô thường rồi, là quý vị biết là quý vị không kinh nghiệm thêm nữa. Lý do đó mà phải giữ tâm xã, phải làm thinh để mình tiếp tục mình quan sát. Một đôi khi thật sự hành giả thấy được cái gì đó, hành giả vội nghĩ và vội nói rằng tôi đã hiểu, tôi đã biết, và khi mà nói như vậy là đầy dậy cái tâm si, và hành giả cũng cảm nghe sung sướng nữa, hoan hỉ lắm, mà toàn là tào lao không. Sự hoan hỷ này không phải là thiện tâm, vì đi đôi với tâm si, dễ sợ. Do đó mà khi mà mình kinh nghiệm cái gì đó mà tới một lúc mà mình chín mùi rồi đó, mình không có hoan hỷ gì, trong tâm mình rất là yên ổn. Hỷ lạc niệm định là những thiện tâm nên không làm cho tâm chúng ta quá chấn động. Như vậy khi mà tâm mình mà chấn động rồi là không phải hỷ và lạc thật sự, mà cái gọi là cái sự sung sướng của mình thôi. Theo cái nghĩa thông thường á, có một năm á, có một vị qua đây và nói với thầy rằng á, là người ta làm phước á, tâm hỷ rất là nhiều. Thầy nói không phải tâm hỷ đâu, bởi vì tâm hỷ mà thật sự là tâm rất là yên. Còn cái người mà làm phước mà tâm nó chấn động quá đó, sung sướng quá, hoan hỷ ơi là hoan hỷ đó, là coi chừng á, cái đó là trẹt vô cùng là trẹt. Bởi vì mà hỷ thật sự là một cái thiện tâm, mà một thiện tâm thì tâm không có chấn động. Cái nguyên tắc của thiền pháp là như vậy. Hỷ lạc niệm định là những thiện tâm nên không làm cho tâm hành giả quá chấn động. Trí tuệ hiểu biết rất khó lãnh hội, và hành giả cần có nhiều thông tin để không lẫn lộn, không hiểu sai. Tôi nhắc lại, có ba loại trí tuệ, có văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Cái thứ ba đòi hỏi các bạn rất nhiều công phu tu niệm, mất thì giờ, tương lai mới có. Nhưng cái hai loại trí tuệ đầu, tức là văn tuệ và tư tuệ, phải có mặt trong khi hành giả thiền tập. Còn nếu không thì phiền não nó sẽ chen vô ngay. Vì vậy ông thầy thằng sư này nhấn mạnh rất nhiều hai cái văn tuệ và tư tuệ. Văn tuệ là cái phần thông tin đó mà ông cho mình đó, rồi tư tuệ là cái phần gọi là giải pháp chắc gì mình khi mà mình hành thiền mà mình phải đặt câu hỏi để rồi mình biết đây là cái gì. Ví dụ chẳng hạn như hồi nãy hỷ và lạc sanh khởi không phải là mình chấp nhận thôi, mình ngồi đó mình hưởng và mình phải đặt cái câu hỏi ủa tại sao hỷ lạc này sanh khởi này? Đấy, cái đó là phần trong đó là giải pháp chắc gì, tức là tư tuệ đấy. Bây giờ đọc lại, có ba loại trí tuệ: văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Cái thứ ba là tu tuệ, nó đòi phải bạn rất nhiều công phu tu niệm, mất nhiều thì giờ, tương lai mới có. Nhưng hai loại trí tuệ đầu, tức là văn tuệ và tư tuệ, phải có mặt trong khi hành giả thiền tập. Còn nếu không thì phiền não sẽ chen vô ngày. Chánh niệm không thôi chưa đủ, nếu thực tập tứ niệm xứ và có chánh niệm thật sự đầy đủ thì hai yếu tố đầu của sự tỉnh giác cũng có mặt, đó là nên hay không nên, cần thiết hay không cần thiết. Để quý vị thấy không, bây giờ ông đang giải thích cho mình làm thế nào mà quý vị có chánh niệm và có trí tuệ. Ông nói nếu mà bạn chánh niệm và có trí tuệ thật sự thì tự nhiên hai sampajana, tức là sự tỉnh giác, nó có hai yếu tố đầu là nên và không nên liền. Hai yếu tố này đến một cách tự nhiên. Và đây là một ví dụ. Ông nói rằng rất là nhiều vị sinh hoạt ở trong trong trong tổ mà mình ở đó, đó thầy nhắc Minh Tăng mà thầy cũng nhắc Minh Nhi nữa trong cái buổi trình pháp mà ngày hôm qua đó, thì thầy nói quý vị thấy không, để ý ở trong trong chỗ mình ở, mình đóng cửa mình mở cửa rồi mình đi tới đi lui, có khi mình làm ầm ầm mà mình không để ý. Mà những cái người làm ầm ầm chưa chắc là họ đã mất chánh niệm nào, có khi họ có chánh niệm đâu. Ví dụ họ bước đi chẳng hạn, bước đi ầm ầm họ đi họ có chánh niệm, họ mặc bước trái bước cũng ầm ầm vậy, phải vậy không? Nhưng mà ông nói thấy không, có chánh niệm đó nhưng mà không có trí tuệ. Vì vậy nó nhắc, ủa tại sao mình đi chi dữ vậy, mình đi nhẹ nhẹ cũng được, hoặc chả là đóng cửa mở cửa. Ông nói đóng cửa mở cửa, đóng từ từ nó cũng vô vậy, dục ầm ầm là mở ra ầm ầm là vậy đó. Ông nói vậy thì cái người đó là ở trong đó là có chánh niệm đúng không, họ làm có chánh niệm chứ phải không, mà trong đó không có sampajana, tức là không có cái sự tỉnh giác đó, để ông chỉ cho mình đó đó. Thế mà quý vị có chánh niệm mà đồng thời quý vị biết ồ mình phải nhẹ tay, không cần nhắc nhở gì cho tự nhiên chánh niệm mình nó nói cho mình biết à. Ngày hôm qua có một vị hỏi thầy nói rằng là tâm của con đôi khi nhắc nhở ồ cái gì mình cũng làm nhẹ nhàng rồi vậy. Ông nói cái đó là kiểm soát rất là nhiều. Bây giờ đừng có làm cái đó, duy trì chánh niệm đi. Tự nhiên mình làm một lần, mình làm hai lần thì nhanh nhắc mình ủa làm như vậy. Đâu có cần làm chi mà mạnh tay như vậy phải không? Cái cửa đóng vừa vừa nó cũng vô. Mà vì mình bất cẩn hay là ví dụ theo cái thói quen của mình, cái quán tính mình cầm chức tới dịch luôn như thế này, thành ra mình làm âm mầm. Đó là một cái ví dụ cho mình đã có chánh niệm phải có trí tuệ vậy đó. Thông thường hành giả làm cái gì cũng có thể có chánh niệm, nhưng điều mình làm chưa hẳn đúng và hợp lý đâu. Mình làm có chánh niệm đấy mà đôi khi không đúng không hợp lý, là tại vì sao? Không có trí tuệ soi sáng. Đây là một ví dụ, trong khi sinh hoạt trong khu tập thể, nhiều người đi thình thịch hay mở cửa đóng cửa mầm. Đây sẽ đọc lại cái mà thầy nói. Một hành giả có chánh niệm tỉnh giác sẽ thấy không cần thiết phải làm như thế, nên họ sẽ di chuyển rất là nhẹ nhàng, hay hành động và cử chỉ không có thô tháp lắm. Khi chánh niệm mà không có tỉnh giác, tâm hành giả thiếu sáng suốt, ngu ngơ đần độn. Chánh niệm thế này thì dù có chánh niệm bao lâu thì trí tuệ cũng không bao giờ khởi sanh cho bạn. Khi chánh niệm có trí tuệ theo sau, tâm ưa đặt câu hỏi cái gì đây, và muốn biết, muốn tìm xét thêm hơn nữa. Như khi một người được giao cho công chuyện làm, người có khiếu, có sự thông minh, nhìn một đôi lần là làm được ngay, đôi khi còn biết cách làm sao hơn cho đẹp, làm sao cho tốt hơn, cho đẹp hơn, cho nhanh hơn nữa. Thì ông nói rằng cái việc tu hành này đó, mình hơn nhau ở cái chỗ là cái sự đặt câu hỏi của mình tùy theo cái khiếu của mình. Ông nói bây giờ người ta giao công việc đó, ai cũng làm hết trơn, có một người giao công việc giao sao làm vậy thôi, y chang, không dám làm sai. Còn cái người mà lanh á, giao một lần hai lần á, mới dọn sơ là làm được liền rồi. Mà khi mình làm rồi có rất nhiều sáng kiến nữa, có cái ấp lanh lợi, có cái trí lanh, mà coi thử cái chuyện này làm vậy, tại sao mình không làm cách khác cho nó tốt. Mà ông nói đây này, trong cái thiền tập nó phải như vậy đó. Người ta nói mình duy trì chánh niệm, làm chánh niệm, nhưng mà cái tâm của mình nó phải vận não đi coi ủa tại sao mà làm như vậy thì như thế nào, có cách gì làm khác hơn nữa không, có cách gì tốt hơn nữa không. Thì ông nói cái đó là dạng là tư tuệ đó. Khi chánh niệm có trí tuệ theo sau, tâm ưa đặt câu hỏi cái gì đây, và muốn biết, muốn tìm xét hơn nữa. Như khi được giao cho công chuyện làm, người có khiếu, người thông minh, nhìn một đôi lần là làm được ngay, và đôi khi còn biết cách làm sao cho tốt hơn, cho đẹp hơn, cho nhanh hơn nữa. Còn cái người mà khờ khạo thì ngược lại, bảo sao làm y hệt như vậy, không có sáng kiến, không thêm bớt, không cải thiện cho hoàn hảo, bảo sao làm vậy mà đôi khi còn phải tới hỏi lui, sợ làm trật nữa. Thì ông nói cái mà cái tiếp người thứ nhất là cái tiếp người hành thiền đó. Thiền tập mà tiến bộ là vậy đó, nó rất là linh lợi, nó nhìn cái vấn đề và nó kiếm cách làm thế nào để mà cải thiện. Những người thứ hai, loại người thứ hai không lanh lẹ, không sử dụng trí thông minh hay đầu óc sáng tạo của mình. Ngày hôm qua trong phần trình pháp có một hành giả người Myanmar, đây là một vị nữ tu, thưa với tôi rằng cô này ngủ gật lúc ngồi thiền. Khi cô này ngủ gật và ngồi thiền thì cô nói tự nhiên cô đặt cái câu hỏi. Đó, bị theo cái phương pháp của ông thầy mà. Thế khi mà nó buồn ngủ rồi là mình phải bắt đầu suy nghĩ. Ông nói khi mà buồn ngủ tới cái việc trước tiên là phải suy nghĩ. Thay vì nó tinh tấn thì ông dặn phải suy nghĩ. Mà bây giờ suy nghĩ là sao nè, ông ấy suy nghĩ xấu, suy nghĩ tốt là đang làm mình thức à? Thông thường mình thấy mình ngủ được là tại vì mình suy nghĩ nhiều quá. Thì ông nói hễ mà suy nghĩ thì tự nhiên tâm thức. Thì bây giờ thay vì mình suy nghĩ tầm bậy, bây giờ mình suy nghĩ theo pháp hành này. Thì ông nói cô này, cô nghe cái phần mà hướng dẫn của tôi như vậy thì bây giờ cô làm theo. Lúc cô này ngủ gật lúc đấy cô đặt câu hỏi, tại sao mày ngủ gật? Quay phim bộ thì không ngủ mà ngồi thiền lại ngủ. Tại sao mà đi quay phim mà không ngủ mà bây giờ ngồi thiền nó gà lên gật xuống? Khi hỏi như thế tâm cô hiểu ra rằng tại vì mình không thích thú nên mình mới buồn ngủ. Đó, chút xíu nữa quý vị nghe trở lại cái câu hỏi cũng như vậy đó, vấn đề buồn ngủ thì ông ấy, cái chuyện buồn ngủ là rút ra một chuyện thôi là không thích thú. Không thích thú trong cái vấn đề mà mình tập này. Mà không phải là không thích thú là trong khi mình ngồi đó mình niệm đó, mình lát mình chán quá mình rề cái mình đi mất tiêu hồi nào ngay. Đó là cái là buồn ngủ là vậy, nó chán quá. Cũng như quay một phim bóng đá vậy mà nó đá dở quá rồi mình cứ ngồi dòm hoài lát mình ngủ hồi nào ngay. Còn mà đá hay thì qua thứ sao ha. Đó. Mấy tuần trước đây nè, làm sao mà buồn ngủ được phải không? Đó là chưa kể là cá độ cái đồ này nữa, còn sợ mắt nữa. Khi hỏi như thế, tâm cô ta hiểu ra là tại vì không thích thú nên mới ngủ gật. Sự hiểu biết này giúp tâm cô bừng sáng ra, buồn ngủ biến mất. Cô này không dùng tới sức, không dùng sức tinh tấn mạnh hơn để dẹp tan buồn ngủ, mà dùng trí tuệ, và trong trường hợp này đó là tư tuệ, cho nên tâm cô sáng lên. Thì ông nói mình, ông nhắc mình, trong khi mà mình buồn ngủ là mình phải sử dụng cái trí tuệ để mình vượt qua buồn ngủ. Một ví dụ khác là một lúc tôi sang Úc Châu dạy thiền, có một người hành giả cũng một cô nữa là người Triều Tiên, tức là Đại Hàn đó, đến trình pháp với thưa với tôi rằng là tâm con suy nghĩ rất nhiều trong lúc thiền tập mà con không hiểu tại sao. Xin thầy giúp con, tâm con ngồi thiền tâm con suy nghĩ quá chừng mà con không biết tại sao hết. Ông thầy thường sư nói tâm của bà thì bà phải quan sát cho bà hỏi tôi sao tôi biết được. Tại sao mà tâm suy nghĩ hoài vậy? Con không biết bà phải coi ạ. Cái tâm của bà làm sao tôi biết? Thì bây giờ thôi, bây giờ bà về quan sát đi. Cô về quan sát đi rồi cô kiếm ra cái câu trả lời. Thì cô này cũng thấy thầy la, cô cũng tự ai cũng thử được, cô kiếm coi thử sao. Thì sau này cô này kiếm theo và tới trình phương thưa rằng khám phá, cô này về quan sát và khám phá ra rằng chán quá phải suy nghĩ điều này điều nọ để cho tâm vui. Bây giờ ngồi thiền nó chán quá, chờ nghĩ. Chà, bữa trước mình đi chỗ này cũng đi vui quá ha. Mình gặp người này mình kia vậy ha. Bữa nào mình về Việt Nam làm này làm kia. Nó đã quá cái nào. Nó suy nghĩ hết chuyện này tới chuyện kia. Và ông thầy thường xuyên nói khi mà nó đã có trớn rồi là nó suy nghĩ. Không muốn suy nghĩ nó cũng suy nghĩ. Và tâm nó đã lắm. Nó ngồi tới giờ này tới giờ kia. Miên mật lắm rồi. Nhưng giống như chánh niệm nữa. Bây giờ nó biết là còn nghĩ chương tào lao không. Nghĩ giờ này qua giờ kia. Bà này làm theo những cái gì tôi dặn và khám phá ra rằng chán quá phải suy nghĩ để cho tâm nó vui lên, giúp tâm được giải trí. Sự hiểu biết này rất là đúng, có chánh kiến. Nếu chỉ duy trì chánh niệm mà không đặt câu hỏi thì cái này không thể khởi sanh cho bạn được. Thì ông nói thế không, tại vì tôi không có trả lời, tôi dặn bạn đi về đi coi lại đi. Thì cô này cố ráng cô quan sát, và nhờ vì cô quan sát cái điều đó mà cô hiểu ra rằng là tại vì cô buồn quá do đó cô nghĩ hết chuyện lung tung, hết chuyện này chuyện kia cho cái tâm nó vui. Và cô đoán và cô nói như vậy, ông nói là tại vì con muốn con tâm con vui thì ông nói cái này rất đúng. Và nếu mà tôi không đặt câu hỏi và cô đó không có tìm kiếm thì làm sao mà quý vị thấy câu trả lời cho đúng đây? Cái đó là chánh kiến không khởi sanh nếu mà bạn không có chịu đặt câu hỏi. Khi dùng đến tư tuệ thì quan kiến cái nhìn được mở rộng hơn, thấy vấn đề dưới nhiều góc độ khác nhau nhờ trí tuệ làm việc. Trí tuệ càng được sử dụng càng được nhạy bén như con dao được mài dũa. Ông nói cái tư tuệ này là mình phải sử dụng hoài trong khi mình thực tập. Thì càng sử dụng bao nhiêu thì cũng giống con dao vậy đó. Mình sử dụng, mình xài, mình mài dũa thì nó sẽ càng ngày nó càng bén. Vì vậy người ta thường ưa dùng cụm từ phát triển thiền tập. Gọi là chữ development đó quý vị, tiếng Anh đó. Develop meditation development, phát triển thiền tập, tập luyện phát triển để cải thiện càng ngày càng tinh xảo. Chứ phát triển là vậy đó, mình phải tập, phải luyện này, rồi mình phát triển cái pháp hành của mình lên cho càng ngày nó càng tốt và càng ngày nó càng tinh xảo. Đó là cái ý nghĩa của chữ hành thiền. Thầy của tôi, Hòa Thượng Siêu Minh, lúc còn sống dạy thiền cho tôi, không bao giờ giảng cho tôi cái gì hết. Nói như vậy, tôi gặp một ông thầy quá khó là Hòa Thượng Siêu Minh. Thế mà tôi kinh nghiệm cái gì Hòa Thượng? Cái gì vậy? Rồi Ngài làm thinh. Ngài hỏi tôi, ủa cái gì vậy? Ví dụ như ông nói, bây giờ con người không kinh nghiệm vậy. Hòa Thượng nói, cái gì vậy? Thầy còn nói rằng, hồi xưa đó, tôi cũng như quý vị, tôi mong đắc đạo quả vô cùng. Thành ra tôi đi kiếm sách, kiếm này, kiếm kia, tôi đọc Ngài Hòa Thượng này dạy, muốn đắc đạo quả phải làm sao, vị này nhắc. Tôi đem vô, tôi ngồi, tôi nghĩ suy nghĩ, tôi nghĩ xong, tôi vô, tôi trình pháp Hòa Thượng. Hòa Thượng ngập chân, Hòa Thượng không dám nói gì hết. Ủa, tại sao mình nói đắc đạo quả mà thấy Hòa Thượng làm thinh không nói gì? Bắt đầu quê sệ rồi nghe. cái ông ấy, cái rồi tôi nghĩ Hòa Thượng thì ít nói đồng ý rồi đó, nhưng mà cái hế mà nếu mà kinh nghiệm thật á thì Hòa Thượng cũng giống như là tiếp con tay nữa để giúp mình chứ. Ví dụ như Hòa Thượng đặt câu hỏi, Hòa Thượng vui vẻ hỏi cái này là cái gì, bởi vì đó là thói quen của Ngài mà. À, ủa vậy hả, à gì đó đây, sao nó thêm nó qua thiên sao để vậy đằng hay như vậy. Còn ra làm thinh. Cái ông thấy Hòa Thượng làm tinh hoài, cái cuối cùng cái nghĩ, chà cái này cũng bị chắc chắc rồi. cái ông tới thưa Hòa Thượng đấy, dạ thưa Hòa Thượng, con nghĩ mấy bữa này con nói là con đắc đạo quả mà chắc không phải đâu. Cái Hòa Thượng hỏi tại sao vậy, nếu mà đắc đạo quả là chắc con quá như vậy. Cái Hòa Thượng xà thủ biết chắc rồi nha, biết chắc rồi. Mà quý vị thấy không, à, mình nghe ông trình cái chuyện mà ông hành thiền, thấy ông là cái con người chứ không phải là một con thánh, có vậy không? Cũng tập, cũng luyện, cũng mong, cũng cầu, cũng trật tới trật lui, chứ đâu có phải là làm cái được đâu. Đó, thành ra thế mà sư càng nghe thầy nói những cái kinh nghiệm của thầy, sư rất là thích. Đây là thật sự là cái thấy mình chưa làm được như ông á, phải không ạ? Nhưng mà mình thấy ông cũng trật ba búa bảy búa mới tới đây, chứ đâu có phải là mà ông làm cái cũng được liền đâu. Thì thôi kể nó, mình từ từ mình đi chứ biết sao bây giờ. Mình cũng được an ủi đó, nó đỡ khổ này, đỡ khổ cho cái thằng già. Hòa Thượng của thầy của tôi rất khó khăn, lúc dạy thiền Ngài không bao giờ giảng mà luôn luôn bắt tâm tôi làm việc bằng cách đặt câu hỏi. Ồ, con kinh nghiệm cái đó là cái gì, nó suy nghĩ. Ông nói nó Hòa Thượng nói suy nghĩ sao, à, lúc đó là ông chưa xuất gia, nói con nghĩ sao, à, rồi hoặc giả là ngày hôm qua con vậy mà hôm nay được. Hòa Thượng nói tại sao như vậy, mà hễ mà trả lời không được Hòa Thượng lập thinh luôn. Ông nói vậy, tại sao như vậy, hay con có biết chuyện gì xảy ra không, cái gì đây này, con đang nói với sư, con nói kinh nghiệm, con nói kinh nghiệm cái gì đây, nói sư nghe thôi. Rồi ủa tại sao như vậy chứ, rồi bây giờ biết rồi đó, nhưng mà có biết câu chuyện gì xảy ra thêm nữa không. Vì muốn trả lời những câu hỏi này của Hòa Thượng, tôi luôn luôn đặt câu hỏi rồi trách nhiệm để thấy đáp án, nó tạo cho tôi cái thói quen này. Bởi vì lơ mơ vô ông hỏi trả lời không được thì cũng quê quá, thôi bây giờ ráng. Thấy cái nào mà hơi khó khó là mình bắt đầu là mình lo. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ Hy Lạp sanh khởi, thế nào ông hỏi tại sao Hy Lạp sanh khởi, mà nó không biết thì quê quá, thôi bây giờ quay thử tại sao mà sanh khởi. Thành ra ông nói thầy tôi đã tạo rất là khó khăn cho đó, mà tạo cho tôi một thói quen là bắt tôi phải động não rồi để quay thử đặt cái câu hỏi tại sao mà cái câu chuyện nó xảy ra như vậy, cái gì nó đang xảy ra. Vì muốn trả lời những câu hỏi của Hòa Thượng, tôi phải tự đặt cái câu hỏi cho chính mình rồi chánh niệm để thấy đáp án. Làm hoài tâm có thói quen đặt câu hỏi, kiểm tra tìm xét, lúc bây giờ tôi biết cách thế nào là sử dụng đặt pháp giác gì. Khi tự mình tìm thấy câu trả lời, tâm bây giờ nó khoan hỉ lắm, nó tràn ngập đầy cái năng lực, bởi vì mình hiểu, mình thấy được những gì mà từ trước đến giờ mình chưa bao giờ hiểu, chưa bao giờ biết. Ông ấy có một cái vấn đề chẳng hạn, ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình lên, mình nói mình ngồi tâm mình định, rồi ông hỏi, rồi hôm nay mình vô ngồi tâm nó tự nhiên nó không yên ổn, không có chánh niệm. À, tại sao vậy? Tại sao không chánh niệm? Trả lời không được. Bây giờ mình nói, mình không chánh niệm là tại vì như vậy, như vậy, như vậy. Tại mình suy nghĩ là tại vì như vậy, như vậy, như vậy. Mình buồn ngủ là tại mình như vậy, như vậy. Ông nói khi mà mình tự kiếm ra được rồi, trời ơi nó mừng quá mừng. Mừng quá sức, khoan hỉ quá sức. Tại vì bây giờ cái tâm bây giờ nó năng lực, nó rất là hùng mạnh và muốn tiếp tục tu nhân trên nữa. Thấy được câu trả rồi bây giờ tâm rất khoan hỉ, tràn đầy năng lực. Bởi vì sao? Bởi vì từ trước giờ những cái đó mình không bao giờ biết. Hồi trước tôi cũng có thói quen như quý vị, kinh nghiệm được điều gì tâm hoan hỷ rồi thỏa mãn không muốn kiếm thêm nữa. Hòa thượng đã đổi thói quen này và cho tôi một thói quen mới, biết gì rồi phải kiểm tra, phải tìm kiếm coi thử còn gì nữa không. Và trong khi sinh hoạt hàng ngày cũng vậy chứ không phải là trong khi hành thiền. Ông nói trong khi mà hành thiền thì không nói rồi, mà ông nói trong khi mình sinh hoạt hàng ngày này. Nói gì? Ông nói đôi khi ví dụ chẳng hạn, quý vị thấy không? Bây giờ quý vị để cái ly, tại sao để cái ly chỗ này? Tại sao không để cái ly bên này? Tại vì bên này cái máy để không được, thành ra bưng cái ly phải để bên này. Cái người bưng cái ly đã hiểu rằng bên này nó có cái máy, nó có cái mic nằm đây, thành ra phải để cái này bên này. Ông nói cái quả là bất cứ cái gì đó, tâm mình nó có kế hoạch, nó hiểu trước, nó tính trước cái trường rồi mình không thấy. Và ông nói khi mà mình tìm tìm hiểu ra rồi, khi mình biết cái thói quen của mình, ông nói thờ tâm sung sướng. Thầy lấy một ví dụ như thế này, thầy nói tôi có người anh ở bên Mỹ đi về bên Myanmar thăm gia đình rồi đó, ông đeo cái đồng hồ, mở cái đồng hồ ra, thói quen để ba đồng để đó, để xong rồi đem đi vô rửa mặt ra, cái tìm kiếm. Thầy ngồi yên à, ông hỏi tìm kiếm tìm cái gì? Cái ông đồng hồ của tôi lúc đó thầy chưa có, tôi đồng hồ của tao mới để đây mà không biết nó nằm đâu. Cái ông thầy mất kia kìa. Rồi cái lần thứ nhất, lần thứ hai nữa, kiếm nữa cái nữa, ông thầy nói phải kiếm gì? Cái đồng hồ. Ông thầy nói đây này, làm cái đầu đã run rồi ngay, không biết này có thần thông hay sao mà mình mới đồng hồ mất đâu không biết. Ông nói vậy tới lần thứ ba nữa, ông quên nữa. Ông thầy ông nói ở chỗ đó kia. Ông anh nói bộ mày có thần thông hay sao mà mày biết đồng hồ tao để đâu? Cái ông thật sự ông nói tôi không có thần thông, nhưng mà cái thói quen của tôi á, bởi vì tôi rất chánh niệm bất cứ cái gì ở trong phòng này, trong cái nhà này, vì vậy anh chỉ cần để một cái chỗ khác là tự nhiên tôi biết tức thì. Bởi vì khi mà tôi đi kinh hành, tôi đi ngang đó, tôi thấy cái đồng hồ nó nằm đây, cái đồng hồ không phải nằm đây được, bởi vì cách đây một năm 10 phút tôi không thấy cái đồng hồ, bởi vì trong cái nhìn của tôi có chánh niệm, do đó chỗ nào mà sai là tôi biết ngay tức thì. Vì vậy tôi trả lời với anh tôi rằng không phải là tôi có tầm tâm, mà tại vì tôi có chánh niệm, và trong cái nhìn của tôi có chánh niệm, do đó khi mà nó nhìn nó thấy khác, biết ngay tức thì là cái này không phải. Cái đồng hồ cũng thể lên trên mặt bàn ăn mà nằm được, vì vậy khi mà nó thấy đồng hồ nó biết là cái đồng hồ này là của ông này quên rồi. Thì thầy nói là khi mà mình mà có chánh niệm, tự nhiên có những cái chuyện mà nó xảy ra tâm mình nó biết rất là rõ, mình hiểu rõ để tại sao như vậy. Mà ông nói vì gì đây, vì mình tập và mình quan sát và mình có chánh niệm, mình giữ ý tứ hoài đó, cho mình những cái đó như vậy, là ra người ta không biết, người ta tưởng là mình có thần thông mà thật sự. Và ông thầy thần sư nói rằng cái chi quý vị cũng để ý cho coi, luôn luôn trong cái sinh hoạt hàng ngày, cái nhỏ cái lớn gì tâm mình nó có chú đích cho tôi. Chẳng hạn có một vị hành giả nói rằng tôi đi kinh hành á, tôi thấy cái tọa cụ người ta để đó mà cái bộ xương xiên xào xào, tôi chịu không nổi, tôi phải lại tôi sửa lại. Sư cũng vậy đó, sư vô nhà ai mà thấy con địch mà treo hơi nghiêng nghiêng là sư chịu không nổi, sửa trở lại. Ông nói đó là những cái thói quen mà tâm mình không muốn. Thành ra ông nói trước khi mà mình lại mình sửa con địch là mình phải để ý cái tâm của mình trước, tại vì nó dòm con địch, tôi thấy để xin xin sập sẹo nó chịu không nổi, nó phải muốn sửa lại chỗ này. Tâm của cái người, cái tánh của mình, hoặc giả là ví dụ như ai để cái khăn mặt chỗ này đấy, mình đi vô mình thấy không được, cái khăn mặt không thể nằm, cái khăn mặt nó phải treo lên cái mạng. Bảo nói mình để ý tâm mình ngoài, mình sẽ thấy có những cái thói quen rất là kỳ lạ, và mình rất là hoan hỷ bởi mình hiểu được cái tâm mình. Thì ông nói là không phải là trong cái vấn đề mà thực tập thiền sư thiền thôi, mà trong cái sinh hoạt hàng ngày của mình, tâm của mình nó đã kế hoạch, nó nghĩ suy nghĩ, nó tính toán rất là trơn rồi, tới khi nó làm mình làm cái quan tâm mình để ý, mà khi mình duy trì tâm niệm mình sẽ thấy rất rõ cái tâm của mình. Ví dụ ông nói rằng khi mà quý vị ngồi đây rồi, mà nếu như mà hết mà giờ thiền xong rồi, hết mà giờ thuyết pháp xong rồi, là quý vị đứng dậy, quý vị quay, quý vị đi ra phía đó, chứ quý vị không thể vô đây được. Là tại vì sao? Khi mà vô đây là tâm nó đã nói là đi vô phía này, chứ không thể đi ra phía này được, cho nên không có phía ra. Mà quý vị thấy cái đó mình đâu có để ý, không ai vô đây mà để ý rằng là cái tâm mình nó nói là phải đi ra, cái phía đi ra là phải quay lưng lại và đi ra phía kia, không có. Không nói khi mình có chánh niệm, nhưng mà nó để ý lên chừng đó. Có một câu nói mà nghe giúp tâm tôi rất là bình tĩnh. Câu này thầy nói nhưng mà sư nghe sư chưa nắm bắt được, để sư sẽ hỏi lại. Câu này nói này: khi bạn nhìn chưa chắc bạn đã thấy, là một cái. Khi bạn thấy chưa chắc bạn đã biết, và khi bạn biết chưa chắc bạn đã hiểu. Đấy, suy chỉ biết cái sao sao sao sao hay là chứ nói chắc có lẽ là rút ra nói vấn đề hiểu biết là trí tuệ đó. Khi bạn thấy, bạn nhìn chứ chắc bạn đã thấy. Có thể là mình nhìn nhìn mà mình không thấy gì hết, chắc có lẽ là tâm mình nó phóng đãng, chưa không được rõ là nó cái gì. Rồi cái kế nữa là thấy đâu rồi mà chưa chắc là biết là đó là cái gì, và cuối cùng biết rồi chưa chắc đã hiểu đó là tại sao như vậy. Vậy mục đích tối hậu của thiền tứ niệm xứ là có sự hiểu biết, là trí tuệ, tâm yên tĩnh, tâm vắng lặng chỉ là điều thứ yếu mà thôi. Đó, thì cái bài này nó còn dài nữa, nhưng mà đọc quý vị nghe mệt quá, thôi bây giờ sư đọc một cái phần khác liên quan tới vấn đề tinh tấn. Thưa thiền sư, khi đi kinh hành con đi 1 giờ và ngồi 1 giờ, 1 giờ con đi, 1 giờ con ngồi. Tuy nhiên con sẽ đi nhiều hơn nếu con cảm thấy buồn ngủ. Đó, cái chuyện đó là chuyện tất cả mọi người mình làm phải không? Giờ buồn ngủ quá, thay vì ngồi 1 tiếng thì bây giờ ngồi 15-20 phút rồi đứng dậy đi kinh hành. Tuy nhiên con sẽ đi nhiều hơn nếu thấy buồn ngủ, và ngồi nhiều hơn nếu thấy mệt và tâm mình nó quá vọng tưởng suy nghĩ. Tuy nhiên bằng cách nào con cũng cố gắng để quân bình hai oai đi oai nghi đi và ngồi, bởi vì sao? Làm như thế con sẽ quân bình tấn và định. Cái vị hành giả này nói rằng con đi 1 giờ con ngồi 1 giờ, nếu như mà con thấy buồn ngủ quá thì con đi nhiều hơn con ngồi, nếu mà con thấy tâm con nó mệt, con thấy mệt và vọng tưởng nhiều quá thì con ngồi nhiều hơn đi. Nhưng mà trong cái sự thực tập của con cũng cố gắng duy trì cái quân bình giữa đi và ngồi, đừng có ngồi nhiều quá, đừng có đi nhiều quá, bởi vì sao? Con biết rằng làm như thế con sẽ quân bình được cái tánh tinh sự tinh tấn và tâm định. Bây giờ quý vị nghe thiền sư trả lời. Ngồi thiền mà buồn ngủ là vì sự thiếu sự thích thú. Tinh tấn không phải là phương cách hữu hiệu để đối trị với hôn trầm, mà phải dùng tới trí tuệ. Đây là quý vị thấy, đây là cái phương cách mà không có chỗ nào dạy đâu. Thế mà quý vị buồn ngủ là tôi nói phải tinh tấn à? Chỉ có ông thầy này mới nói rằng không, tinh tấn không giải quyết được cái vấn đề buồn ngủ, mà phải dùng tới trí tuệ. Tôi thường nhấn mạnh là khi buồn ngủ đến, bạn phải suy nghĩ. Bất cứ suy nghĩ cái gì cũng được, thế mà suy nghĩ thì tự nhiên tâm mình không ngủ. Nhưng mà trong khi mình thực tập mình suy nghĩ tầm bậy sao được. Bây giờ mình suy nghĩ cho đúng pháp, mình suy nghĩ cái sự thực tập của mình. Ông nói nguyên tắc là hễ mà suy nghĩ là cái tâm nó sẽ không ngủ. Mà bây giờ mình hành thiền, mình không thể suy nghĩ bậy được. Suy nghĩ bậy vô ích, mình suy nghĩ cái sự thực tập của mình. Ngồi thiền buồn ngủ là thiếu sự thích thú. Tinh tấn không phải là phương pháp hữu hiệu để đối trị với hôn trầm, mà phải dùng trí tuệ. Tôi thường nhấn mạnh khi buồn ngủ đến phải suy nghĩ. Tinh tấn thuộc về tâm, đi và ngồi là oai nghi thuộc về thân. Tại sao trong khi mình cần tinh tấn về tâm mà mình lại đủ oai nghi? Thì quý vị, ông nói không? Ông nói này, quý vị buồn ngủ là tại vì thiếu cái tinh tấn về tâm. Mà bây giờ quý vị làm thì quý vị cứ làm trong cái thân, thì làm sao mà quý vị giải quyết được cái vấn đề? Mình đọc lại ha. Tinh tấn thuộc về tâm, đi và ngồi là oai nghi thuộc về thân. Đúng nghĩa của chữ tinh tấn là duy trì chánh niệm một cách liên tục, chẳng phải đủ oai nghi. Làm thế nào mà mình duy trì chánh niệm bất cứ ở oai nghi nào? Bây giờ bạn ngồi, bạn thấy là thiếu tinh tấn, mà tinh tấn thuộc về tâm, mà tại sao bạn làm trong thân? Vị này nói, thưa thầy, con thấy rằng lúc buồn ngủ mà đi kinh hành thì tâm nó cũng tỉnh hơn chứ. Đúng quá rồi, gì nữa. Ở khi con buồn ngủ thì con đi kinh hành thì con thấy tỉnh. Như vậy thì con tinh tấn về thân nó cũng được vậy. Ông thiền sư, ông đang nói về tinh tấn về tâm. Vì hành giả này nói rằng, thưa thiền sư, kinh nghiệm con thấy rằng là khi buồn ngủ thay vì ngồi đó thì con đứng dậy con đi kinh hành thì con thấy tâm con cũng tỉnh ra. Đấy. Thì ý muốn nói là tinh tấn về tâm, về thân nó cũng giải quyết được cái vấn đề này. Đúng rồi, khi đi bạn phải sử dụng rất nhiều năng lực hơn ngồi, cho nên tâm nó tỉnh hơn, chánh niệm tốt hơn. Tuy nhiên lúc ngừng đi, năng lực giảm, tâm sẽ trùng xuống và bạn buồn ngủ trở lại. Thì nghe nói bây giờ đang buồn ngủ, mình đứng dậy mình đi kinh hành, mình đi thật nhanh rồi chẳng hạn, hoặc là mình đi lui nữa. Hồi đó sư học á, ông kêu nói ông thiền sư biểu đi lui đi, sợ đụng cái cây cái nó tỉnh à, cứ đi lui à. Sư nhớ có một năm sư tập trên chùa cũ á, giấc từ mà ngồi từ 7 giờ tới 8 giờ là thôi, ôi trời trời, tha hồ mà câu cá. Câu đã xong rồi là bắt đầu gõ chuông đứng dậy là thôi sư đi ra. Sư nhớ 2 phút tới xẹt đi thật nhanh. Ông thiền sư ở trong kia ông dòm đi ra, hỏi nào sư làm gì mà sư đi nhanh như vậy? Tôi buồn ngủ quá, tôi nãy giờ tôi ngồi tôi câu cá rồi bị dịch bị cho tôi đi nhanh. Ông nói không, đi nhanh không được. Lúc đó sư không hiểu nè, không ai giải thích cho mình hết, thiền sư cũng không giải thích. Tại vì từ trước giờ hễ mà buồn ngủ là phải phải đứng dậy, phải duỗi tay duỗi chân, phải mở mắt rồi dậy, phải đi cho nhanh rồi dậy. Bà ông nói không, không được, đi bình thường cho tôi. Sư cũng cằn nhằn cứ cào nhau với ông, bảo ông cho đi đi thôi, mình đi chậm lại cho rồi chứ gì nữa. Đó, bây giờ quý vị thấy đây, những cái thông tin này bây giờ ông cho mình hay. Bởi vì sao? Tinh tấn bằng thân, bạn đi thì bạn phải sử dụng năng lực, mà khi mà sử dụng năng lực thì tâm mình nó thức dậy. Nhưng mà khi mà bạn thả xuống đúng như vậy, thế mà giờ giờ giờ kinh hành đó mà sư vô ngồi là sư khò nữa, đúng như chang à, dễ sợ vậy. Thành ra bây giờ những cái thông tin này nó rất là quý. Sư mấy hôm trước sư tập sư đâu có biết, thiền sư là tiếng Anh ba chờ ba chạng, mà sư tiếng Anh sư cũng ba láp ba lơ nữa, nó qua nó lại múa tay múa chân lát thì cuối cùng ai hiểu ai hết trơn. Lúc đó thầy thiền sư đâu có giỏi tiếng Anh. Rồi cái cô mà thông dịch là cô là người nữ nữa, rồi mình đi kiếp cô mình cũng khổ. Rồi thôi nói qua nói về, thầy nói tới nói lui, thầy cũng hiểu sư cũng chẳng hiểu, thì thôi thầy làm thinh luôn, múa đã rồi là làm thinh. Tôi đâu có thông dịch như quý vị phải không? Vì mà quý vị cũng thông cảm dùm sư chút nào hết rồi. Thông cảm ha. À thôi vậy được. Rồi bây giờ đọc lại ha. Đúng rồi, khi đi thì phải sử dụng rất nhiều năng lực. Bây giờ chưa chắc hết, hết giờ chưa? Còn 3 phút nữa hả? À thôi mô Phật may quá. Đi thì sử dụng rất nhiều năng lực hơn ngồi, cho nên tâm của chúng ta tỉnh hơn, chánh niệm được tốt hơn. Tuy nhiên lúc ngừng đi, năng lực giảm, tâm sẽ trùng xuống và chúng ta buồn ngủ trở lại. Vấn đề ở đây là làm sao tinh tấn bằng tâm, nhưng vì không biết cách cho nên chúng ta, tất cả hành giả luôn luôn chỉ tăng tinh tấn mà làm tinh tấn bằng thân thôi. Cái tâm của mình nó đang giả dựa nó buồn ngủ này, phải làm cho cái tâm mình nó tinh tấn thêm, cho nó mạnh hơn. Mình không biết cách làm, mình chỉ dùng trong thân. Bởi vì mình làm mình thấy làm như nó thức, nó tỉnh cho mình một chút. Nhưng mà cái này nó có tính cách tạm thời, chút xíu mà mình ngừng là nó sẽ tuột xuống lại. Phương cách hướng dẫn của tôi là sử dụng trí thông minh, đặt câu hỏi khi buồn ngủ đến, đặt câu hỏi tâm sẽ tìm cách đáp. Sự hỏi và đáp này làm cho năng lực của tâm tăng thêm. Quý vị nghe ông nói không? Ông nói khi mà mình buồn ngủ bây giờ phải đặt câu hỏi, hỏi và đáp. Hỏi đáp thì tâm nó một câu hỏi một tâm đáp. Khi mà đặt câu hỏi đáp qua đáp lại như vậy, hỏi đáp như vậy, quý vị sẽ làm cho năng lực của quý vị nó thêm và quý vị sẽ vượt qua cơn buồn ngủ. Bây giờ đặt câu hỏi như thế nào thì thôi xin mời quý vị lần sau như vậy. Bây giờ hết giờ rồi phải không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.